Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659, chương 1659, Vinh Tuệ Thái Độ. Áo choàng khách thân thể bỗng nhiên khẽ động, trường kiếm trong tay bộc phát ra trùng điệp kiếm ảnh, mang theo khỏa lăng lệ uy thế, bao phủ hướng Doãn Nhu, vừa sải bước ra. Lý Kỳ Phong trong tay một nửa tàn kiếm liên tục mà động, cản lại áo trắng khách trường kiếm, kiếm thức đột nhiên biến đổi, chuyển thủ làm công, bá đạo kiếm chiêu lập tức sử xuất, liên tục va chạm âm thanh không ngừng truyền ra. Lý Kỳ Phong kiếm chiêu 10 phần đơn giản, nhìn liền là thẳng tới thẳng lui, giống như là vừa mới học được người mới, sẽ chỉ những cái kia đơn giản thô ráp kiếm pháp. Áo choàng khách trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Cái này nhìn dung mạo không đáng để ý, vô thanh vô tức Lý Kỳ Phong lại có thực lực cường đại như vậy. Nhìn như trăm ngàn chỗ hở kiếm pháp, trên thực tế lại là vô cùng kín đáo. Chỉ cần hắn bắt lấy trong đó một chỗ sơ hở tiến công, Lý Kỳ Phong chính là tại trong khoảnh khắc cải biến kiếm pháp, đem hắn đưa vào đến một cái cự đại trong cạm bẫy. Như thế lặp lại xuống tới, hắn không ngừng xa vào đến bị động bên trong, tựa như là hãm sâu đầm lầy bên trong, khó mà tiến thêm mảy may. Đinh đinh đinh liên tục va chạm âm thanh không ngừng truyền ra. Áo trắng khách thân thể không ngừng lui về, đối mặt với lăng lệ kiếm chiêu, hoàn toàn là ở vào hạ phong bên trong. Doãn Nhu thần sắc trở nên đều là chấn kinh, nhìn chăm chú lên liên tục bại lui áo trắng khách, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, Doãn Nhu rốt cục minh bạch vì sao Lý Kỳ Phong sẽ muốn như vậy không có sợ hãi, thản nhiên tự tin cùng nàng giao dịch. Trong lòng đốc định, Doãn Nhu trong lòng trở nên kiên định, kiếm trong tay đột nhiên ném ra, mượn nhờ to lớn phản lực. Áo choàng khách cùng Lý Kỳ Phong kéo dài khoảng cách. Người rốt cuộc là ai? Áo choàng khách thần sắc khí cấp bại phôi nói. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, nói, vô danh người, không đáng giá nhắc tới. Áo choàng khách mày nhăn lại, nói, người thế nhưng là biết người đắc tội là ai? Lý Kỳ Phong nói, một cái đáng chết người mà thôi. Áo choàng khách nói, ta thế nhưng là Bích Hà Tông trưởng lão, ngươi nếu là giết ta, liền là cùng Bích Hà Tông không qua được. Đến lúc đó ngươi có mấy cái đầu tiếp nhận lên Bích Hà Tông lửa giận. Lý Kỳ Phong cười nói, một cái Bích Hà Tông trưởng lão mà thôi, giết ngươi lại có thể thế nào? Ngôn ngữ phương hiết, Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động, động như lôi đình nổ tung, đi như điện quang. Một nửa tàn kiếm đâm ra, thẳng tắp đâm ra, trên thân kiếm bình thản không có gì lạ. Áo choàng khách muốn né nhanh qua Lý Kỳ Phong kiếm, thế nhưng là Lý Kỳ Phong kiếm trong tay tựa như là mọc thêm con mắt, gắt gao tập trung vào hắn, để hắn không chỗ có thể trốn, thân thể đứng ở tại chỗ. Áo choàng khách cảm giác được mình làm tất cả đều là vô ích. Lý Kỳ Phong kiếm hắn căn bản là không có cách tránh né, hắn có thể làm liền là chờ chết. Ý sợ hãi xông lên đầu, áo choàng khách thần sắc trở nên bắt đầu vặn vẹo. Ngươi không thể giết ta. Ngôn ngữ im bặt mà dừng, tàn kiếm vô tình rạch ra cổ họng của hắn. Hai mắt trừng lớn chết đi. Vô tình, quả quyết, không có chút nào do dự. Doãn Nhu nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc đều là chấn kinh, lạnh lẽo gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, dạng này người ta cực kỳ thích, bất quá cái này Bích Hà Tông bên kia nhưng là muốn hao phí một ít công phu. Doãn Nhu thần sắc bình, tĩnh nói ra, chỉ cần tìm cách, sự tình gì cũng có thể giải quyết. Lạnh lẽo trầm tư một chút, nói, hiện tại Cao Quách hai nhà gia chủ đều đã chết rồi. Chuyện còn lại liền muốn nhìn ngươi làm sao làm. Doãn Nhu gật gật đầu, nói ra, yên tâm, Chuyện kế tiếp ta tự nhiên sẽ xử lý tốt. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi đến Doãn Nhu trước mặt, cười nói, ta đáp ứng ngươi sự tình làm được. Như vậy hiện tại đến lượt ngươi thực hiện hứa hẹn. Doãn Nhu nói, yên tâm, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Lý Kỳ Phong nhìn về phía Lạnh Lẽo, nói, thương thế của ngươi rất nặng, lại không có thể gượng chống lấy. Doãn Nhu biến sắc, nói, Lãnh thúc thúc, thương thế của ngươi. Lạnh Lẽo tái nhợt trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, không sao, ta thương thế này còn chưa chết. Đảo khách thành chủ, Doãn gia tuyệt địa bắn ngược nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Nguyên bản chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối Cao gia cùng Quách gia chết thì chết, mất tích thì mất tích, trong lúc nhất thời tan đàn xẻ nghé. Đối với Doãn gia tiếp quản không có bao nhiêu sức chống cự. Đây cũng là ý vị cùng Doãn gia trở thành trời âm thành chủ nhân. Sự tình phát triển luôn luôn ra ngoài ý định bên ngoài. Vinh Tuệ lần nữa đến trời âm thành bên trong. Đối mặt với trời âm thành bên trong quyền thế giao thế, hắn cảm giác động một chút không bình thường. Doãn gia quả quyết không có thực lực cường đại như vậy. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi Doãn gia đến cùng phải hay không ẩn giấu đi dị giáo đồ. Giữa trưa thời khắc, Vinh Tuệ dẫn theo vô danh treo núi chùa cao thủ tiến vào Doãn gia. Chỉ ra muốn Doãn gia giao ra dị giáo đồ, treo núi chùa tại trời âm thành có lực ảnh hưởng tuyệt đối. Nếu là Vinh Tuệ xác định Doãn gia ẩn chứa dị giáo đồ, đây không thể nghi ngờ là để Doãn gia trở thành mục tiêu công kích. Chỉ sợ hôm nay âm thành bên trong rốt cuộc là không người nào dám cùng Doãn gia có cái gì dây dưa. Đối mặt với Vinh Tuệ cường thế chất vấn, Doãn Nhu một mực duy trì không kiêu ngạo không tự ti thái độ. Doãn gia có thể làm được tuyệt địa bắn ngược dựa vào là Doãn gia thực lực của mình mà không phải cái gì dị giáo đồ. Đối mặt với Doãn Nhu phủ nhận, Vinh Tuệ nổi giận cũng là nằm trong dự liệu. Đã ngươi Doãn gia không nguyện ý giao ra dị giáo đồ, như vậy ta cũng là không cần khách khí. Nơi này là trời âm thành, ta treo núi chùa tuyệt đối không cho phép ngươi Doãn gia làm lớn. Còn như là ta có xác thực chứng cứ, như vậy các ngươi Doãn gia liền đợi đến diệt vong đi. Ta treo núi chùa tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì dị giáo đồ tồn tại. Vinh Tuệ trầm giọng nói. Doãn Nhu trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ta Doãn gia tuyệt không phải dị giáo đồ, cũng không có khả năng bao che dị giáo đồ. Về phần treo núi chùa muốn làm gì vậy ta nhưng chính là không quản được. Vẫn là không kiêu ngạo, không tự ti thái độ. Vinh Tuệ lập tức cảm giác được nắm đấm của mình tựa như là nện ở trên bông đồng dạng. Không chỗ gắng sức, đứng người lên. Vinh Tuệ đi ra ngoài, Doãn Nhu đứng dậy đưa tiễn, Lạnh Lẽo thần sắc tái nhợt đứng ở ngoài phòng, nhìn thấy Vinh Tuệ đi ra, cười gật gật đầu, nói ra, Vinh Tuệ đại đại sư dừng bước. Vinh Tuệ thần sắc băng lãnh mà nói, Lạnh Lẽo, thích khách chi vương, không nghĩ tới ngươi cũng cam nguyện trở thành Doãn gia giúp đỡ. Lạnh Lẽo cười nói ra, đã ta đáp ứng người khác phó thác, ta liền nhất định sẽ làm được. Đây là ta làm người cơ bản chuẩn tắc mà thôi. Vinh Tuệ trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, nói ra, Cao gia cùng Quách gia người đều là ngươi giết đến a? Lạnh Lẽo gật gật đầu, nói, một bầy kiến hôi mà thôi. Giết chính là giết. Vinh Tuệ sắc mặt phát lạnh, nói, nơi này là trời âm thành, ngươi cũng không cần quá làm càn. Ta treo núi chùa cũng không phải bài trí. Nếu là ta bắt được cái gì, cho dù ngươi là thích khách liên minh, ngươi, ta treo núi chùa cũng không khách khí. Lạnh Lẽo cười nói ra, yên tâm, ta là một cái có nguyên tắc người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.